Lương Chanh nói, chưa thử bao giờ nên tò mò. Lon nữa lan ra, Lương Chanh ngồi xổm xuống mặt đất, chụp lấy lon nước, mở nắp ngửi thử. Wow, vị đào cực kỳ rõ. Cô ngửa đầu, uống một ngụm. Chú Hung rũ mắt nhìn cô. Thế nào? Lương Chanh nhíu mày, khó khăn nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nếm thử đi. Chú Húc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, biết ngay là khó uống, cười. Anh không uống. Anh nếm thử đi, vị không tệ, rất ngon. Lương Chanh muốn vất lon nước này cho anh, nắm chặt cổ tay anh. Chú Húc nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, ngửa đầu, nín cười nói. Em không uống nữa, ai đòi mua thì phải uống, không được lãng phí đồ ăn. Nếm thử chút thôi mà. À Húc, Chanh Chanh. Hai người còn đang nô đùa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến. Chú Hung còn đang kéo cổ tay Lương Chanh, bình tĩnh xoay người, là ba mẹ anh. Lương Chanh ngẩn người, vội vàng thu tay lại, ngoan ngoãn đứng yên một góc. Chú Ngữ trước và ông xã nhìn hai đứa trẻ rồi đánh mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc. Cuối cùng chú Ngữ trước bước đến, nghi ngờ hỏi. Hai người các con... Chú Hung bình thản đáp. Chúng con vừa hẹn hò về. Chú Húc buông một câu nhẹ tênh, vừa bị ba mẹ bắt tại trận, đã thẳng thắn thừa nhận chuyện hẹn hò, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống tình yêu vụng trộm bị ngăn cấm cả. Một từ hẹn hò của Chu Húc khiến cả ba và mẹ Chu nhất thời cứng họng không nói nên lời. Chu Ngữ trước kinh ngạc vô cùng, tính cách con trai mình bà hiểu chứ, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, lúc bình thường chẳng thèm để ai vào mắt, nếu bị ép làm chuyện gì không muốn, chỉ ánh mắt thôi cũng có thể dọa chết người ta. Trước đây, Lương Chanh thường tới nhà chơi, thái độ của Chu Húc luôn là lạnh nhạt, hờ hững, ngay đến cả nói chuyện với con gái nhà người ta cũng lười. Hẳn là Chanh Chanh cũng sợ, cũng hơi sợ nó, nên mới ít khi chủ động để bắt chuyện. Hai người ở trong nhà lúc nào cũng trong trạng thái không mấy quan tâm đến đối phương. Mặc dù quen biết cũng đã 2 năm, nhưng về cơ bản thì chẳng khác nào người lạ. Cùng lắm thì khi gặp nhau sẽ gật đầu chào hỏi lấy lệ. Hóa ra bên ngoài thì như người dưng, mà sau lưng của ba mẹ thì lại đã tình cảm đến mức này rồi cơ à. Chu Ngữ trước hết nhìn con trai, lại nhìn Lương Chanh, đảo qua đảo lại mấy lần, sau cùng mới lên tiếng, giọng nói còn có vẻ không chắc chắn. Hẹn hò ấy hả? Chu Húc đáp, yêu đương thì không được hẹn hò ạ. Lần này thì là khẳng định chắc chắn rồi. Chu Ngữ trước kinh ngạc đến gần như khiếp sợ hỏi lại. Hai người các con yêu nhau? Chu Hung trả lời, từ tháng 6 rồi ạ. Tác phong làm việc của Chu Húc xưa nay luôn là như vậy, bị bắt gặp thì thẳng thắn thừa nhận, không cần giấu giếm. Mãi cho đến khi vào nhà, Chu Ngữ trước vẫn cảm thấy như mình chưa tỉnh táo lại được. Bà ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu, nhìn chồng mình đang ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện xem tài liệu, nói: đứa con trai này của anh hồi đầu còn lạnh lùng với Lương Chanh, thì ra là đã thích người ta từ lâu. Bà nhớ lại lúc gặp hai đứa dưới lầu vui vẻ trêu đùa, rõ ràng là một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết. Chú Ngữ trước lúc này mới hoàn hồn, lại càng cao hứng. Nhưng mà con trai anh thích Chanh Chanh cũng đúng thôi, con bé vừa xinh xắn, tính cách lại hoạt bát dễ gần. À Húc thì trời sinh đã xa cách, yêu cũng không chịu nói ra, cứ giữ ở trong lòng. Gặp được cô gái cởi mở như Chanh Chanh, đoán chừng chính nó cũng không biết mình rơi vào lưới tình từ bao giờ. Ba Chu ngồi trên ghế sofa vẫn luôn im lặng, lúc này mới kéo tập tài liệu lại để trên bàn trà, ngẩng đầu nói với vợ mình. Em cảm thấy A Húc với Chanh Chanh có hợp nhau không? Chu Ngữ trước thoáng sửng sốt. Ý anh là sao? Anh không ưng Chanh Chanh à? Không phải là anh thấy Chanh Chanh không tốt. Vậy câu anh vừa nói có ý gì? Chu Ngữ trước rất quý Chanh Chanh, tất nhiên sẽ đứng về phía cô. Ba Chu không đáp ngay, chần chừ chốc lát mới lên tiếng. Điều kiện gia đình Chanh Chanh. Ông hơi ngừng lại. Chỉ sợ ba... Chu Ngữ trước nghe thế, không khỏi nhíu mày. Em cũng biết, ba coi Chu Húc là người thừa kế trong tương lai, nên luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào thằng bé, ngay cả chuyện hôn nhân của nó. Sợ rằng chúng ta cũng không có quyền làm chủ. Ba Chu nói đến đây, không quên nhắc vợ mình. Tốt nhất là em nên lựa chọn thời gian để nói chuyện với A Húc. Chanh Chanh là một cô gái tốt, đừng để chậm trễ người ta. Tối hôm qua vừa bị bắt quả tang hẹn hò, sau này tất cũng không phải giấu giếm vụng trộm nữa. Sang ngày tiếp theo, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Chu Húc trực tiếp đi về phía phòng Lương Chanh. Lương Chanh đã tỉnh rồi nhưng vẫn đang nằm trên giường, chăn đá sang một bên, còn mình thì nằm cuộn lại ở bên kia, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, không biết đang suy nghĩ về điều gì. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại hỏi. Ai vậy à? Là anh. Đợi em một chút. Lương Tranh đứng dậy khỏi giường, đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, cô lại quay người đi vào phòng, tiếp tục nằm ra giường. Chú Húc đóng cửa lại, đi tới gần. Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Anh đi tới bên giường ngồi xuống cạnh Lương Tranh, tay nắm lấy bàn tay cô. Lương Tranh nhìn anh không nói gì. Sao thế? Lương Tranh lại nhìn anh, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Em không biết phải đối mặt với ba mẹ anh như thế nào cả. Chú Húc thoáng ngây người. Vì chuyện này. Đừng nói với anh là vì thế nên cả đêm qua em không ngủ đấy nhé. Không đến mức như thế. Lương Tranh cúi đầu kéo bàn tay anh rồi vùi đầu vào. Em thấy ngại chết đi được. Chú Húc nhìn cô, nhịn không nổi, cười ra tiếng. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Hiểu rồi, tranh thủ thời gian rời giường thu dọn quần áo, ăn bữa sáng xong rồi xuất phát luôn. Lương Tranh đặt vé máy bay chiều, nhưng đi từ trên núi xuống trung tâm thành phố cũng phải mất 3 tiếng. Còn cả thời gian ra sân bay nữa, vẫn nên xuất phát sớm thì hơn. Lúc này Lương Tranh mới rời giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đi ra đã không còn thấy Chu Húc trong phòng nữa. Sau khi thay quần áo, cô bắt đầu xếp đồ vào vali. Lúc thu dọn xong, Chu Húc đã lại lên tới. Anh gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa. Chu Húc hỏi. Xong hết chưa? Xong ngay rồi đây. Cô đóng vali lại, nhưng phải tội đồ quá nhiều, o ép mãi mà không kéo khóa lại được. Chú Húc bước tới. Để anh nào. Anh ngồi xuống cạnh cô, mạnh tay ép quần áo xuống. Cuối cùng thì cũng đóng được. Khi chú Ngữ trước tới, thấy cửa phòng Lương Tranh đang mở, bà ngó vào một cái xem thế nào. Bất ngờ thấy chú Húc cũng đang ở bên trong, còn đang dọn đồ giúp cho Lương Tranh. Bà lại gần, gõ mấy tiếng lên cạnh cửa. Tranh Tranh, xếp xong hết đồ chưa? Lương Tranh cầm chiếc ba lô nhỏ của mình, đặt lên tủ đầu giường. Nghe tiếng gì Ngữ trước hỏi, nhanh nhẹn quay đầu lại, đáp. Xong hết rồi ạ. Ra khỏi phòng, quản lý khách sạn đang chờ sẵn bên ngoài để bàn giao chìa khóa. Nhiệt tình đỡ lấy vali hành lý từ trên tay Chu Húc, hỗ trợ kéo ra xe. Bữa sáng trong khách sạn theo hình thức chọn món kết hợp tự phục vụ. Chu Húc giúp mọi người chọn món xong xuôi. Chu Ngữ trước cười, nói. Hai bà con cứ ăn trước đi nhé. Mẹ với Tranh Tranh ra kia chọn thêm vài món. Có lẽ vì tối hôm qua vừa bị bắt quả tang nên khi đối mặt với dì Ngữ trước, Lương Tranh vẫn vô cùng ngượng ngùng. Chú Ngữ trước sao mà không nhìn ra, kéo tay cô, cười hiền từ. Đứa bé này còn ngại với dì cơ đấy. Lương Tranh cảm thấy hơi có lỗi. Cô nhìn dì Ngữ trước, do dự một chút mới chủ động lên tiếng. Dì ơi, không phải con cố ý muốn giấu gì đâu. Chú Ngữ trước vẫn cười. Hai đứa con mới ở bên nhau, không nói cho người lớn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cô lấy từ trong ngăn tủ khử trùng ra hai cái bát con. Dì muốn ăn cháo yến mạch không ạ? Được. Chủ Ngữ trước lấy cháo yến mạch, bỏ thêm chút hoa quả khô, còn Lương Tranh đứng bên cạnh thì rót sữa tươi. Chủ Ngữ trước đột nhiên chuyển chủ đề. À Hung có tốt với con không? Rất tốt ạ. Chủ Ngữ trước rất quý Lương Tranh. Nếu như có thể, bà thực sự muốn Lương Tranh trở thành con dâu nhà mình. Nhưng gia đình bọn họ là như vậy, ngay đến cả hôn nhân cũng phải đặt trên bàn cân lợi ích. Bà không đành lòng nói với Lương Tranh, chỉ cười. Vậy là tốt rồi, nhưng mà cả tính cách của A Húc đã lạnh như băng thì chớ, lại còn không thích nói chuyện, yêu đương với nó có phải là rất mệt mỏi không? Lương Tranh vừa nghĩ đến Chu Húc, khóe môi đã vô thức cong thành một nụ cười ngọt ngào. Không đâu gì. Thầm nghĩ, ngoại trừ cái tính ăn dấm bậy bạ, chỗ nào cũng tốt. Lương Tranh bày lúc 2 giờ chiều, ăn sáng xong Chu Húc đứng dậy nói. Bọn con đi trước, tới sân bay cho sớm. Chu Ngữ trước ừ, lái xe cẩn thận nhé. Tranh Tranh đến sân bay nhớ gọi điện cho dì. Lương Tranh gật đầu. Vâng ạ, bọn con đi trước đây, hẹn gặp lại chú dì. Ừm, chú ý đi an toàn nhé. Lương Tranh đi đến gần cửa còn quay lại, vừa cười vừa vẫy vẫy tay tạm biệt Chu Ngữ trước. Chu Ngữ trước thấy vậy, lòng lại càng phiền não. Bực bối khó chịu không thôi. Lúc đến sân bay vừa lúc 12 giờ, chú Húc giúp Lương Tranh đổi thẻ lên máy bay, gửi hành lý rồi hai người cùng đi ăn. Cả hai đang dừng lại ở một quán cà phê tương đối yên tĩnh. Cầm nương xong xuôi, thấy vẫn chưa tới giờ làm thủ tục nên ngồi lại nghỉ ngơi một lúc. Hai tay Lương Tranh chống cằm chăm chăm nhìn chú Húc, giọng nói có phần uể oải. Tận tháng 9 em mới về cơ. Chu Húc ngồi đối diện, đáp lại ánh mắt của cô nhưng không nói lời nào. Lương Tranh tiếp, có khi nào xa nhau 2 tháng trời, anh sẽ không còn thích em nữa không? Chu Húc nhíu mày chăm chú nhìn cô. Em nghĩ anh là người như vậy đó hả? Lương Tranh cười, hai mắt lại cong như vầng trăng khuyết. Vậy anh phải nhớ em đấy. Chu Húc vẫn nhìn cô không nói. Cái tính tình này của Chu Húc lúc trước khiến anh nói ra một tiếng thích đã khó. Giờ muốn anh nói mấy lời yêu đương đường mật còn khó gấp vạn lần. Bình thường Lương Tranh hay dùng mấy câu ngọt ngào để treo anh. Nhưng anh đều chỉ nhìn cô một lát rồi lại làm bộ không để ý. Trong cái vẻ mặt anh chàng kia, Lương Tranh không nhịn được cười, đứng dậy, đi sang ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Húc, kéo kéo tay anh. Chu Húc, em sắp đi rồi, anh nói mấy câu dễ nghe được không hả? Ánh mắt Chu Húc vẫn hướng thẳng vào cô, nhưng miệng cũng không thèm động mảy may. Nói đi mà. Hai mắt Lương Tranh sáng lấp lánh, nụ cười tinh nghịch có mấy phần giảo hoạt. Cuối cùng thì Chu Húc cũng phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Muốn nghe cái gì? Lương Tranh cười tủm tỉm. Dễ nghe một chút là được. Lương Tranh đùa với Chu Húc kiểu này không phải lần một lần hai. Anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng Chu Húc vẫn trầm mặc hồi lâu, mãi không nói nên lời. Lương Tranh buông tay anh ra. Không nói thì thôi, em sẽ đi tìm một người bạn trai biết dỗ ngọt cho anh xem. Không được. Cô vừa dứt lời, Chu Húc đã nắm chặt cổ tay cô, nghiêng người áp sát tới, ánh mắt chiếu thẳng vào mắt Lương Tranh. Em còn muốn tìm ai? Lương Tranh khẽ cười, nghịch nghịch ngón tay anh. Thế anh nói đi. Ánh mắt Chu Húc vẫn tỏ vẻ kháng cự, nhưng chẳng mấy chốc đã phải cởi giáp xin hàng. Anh cúi đầu ghé sát tay cô, giọng nói trầm thấp đầy ma lực, chậm rãi nhả từng chữ. Anh sẽ nhớ em. Vui chưa? Lương Tranh cười đắc ý. Vậy còn được. Chu Húc lại im lặng thêm hồi lâu. Sau cùng anh kéo tay cô ấp trong lòng bàn tay mình, ngữ khí ôn nhu vô cùng. Nhớ phải gọi điện thoại cho anh. Lương Trai gật đầu, cười vô cùng ngọt ngào. Em biết rồi, em sẽ nhớ anh. Máy bay hạ cánh đến Giang Thành vừa đúng 5 giờ chiều. Cảm giác thân thiết khi trở về cố hương khiến tâm tình của Lương Trai rất vui vẻ, thoải mái. Nếu có Chu Húc ở đây thì càng tốt hơn. Cô mở máy, một tin nhắn lập tức nhảy ra. Quả nhiên là tin WeChat của Chu Húc. Đến nơi, nhớ gọi cho anh. Lương Tranh khẽ cong môi, lập tức gọi điện thoại lại cho Chu Húc. Điện thoại vừa vang lên 2 tiếng, đầu dây bên kia đã nhận máy. Lương Tranh vui vẻ nói, em đến nơi rồi. Chu Húc ừ một tiếng hỏi, thấy gì chú chưa? Chưa, em vừa xuống máy bay, còn chưa đi lấy hành lý nữa. Chu Húc gật đầu, đi có mệt không? Đương nhiên là rất mệt rồi. Cô tỏ vẻ kể khổ, ngồi máy bay 3 tiếng, lâu đến nỗi cả người đều mỏi. Đêm nhớ ngâm chân bằng nước muối biển cho thoải mái. Lương Tranh cong môi, đã rõ. Hành lý của cô vừa vặn theo đường truyền trôi ra. Lương Tranh lấy hành lý bỏ vào xe đẩy. Em sắp ra ngoài rồi, cúp máy trước đây. Tối em lại gọi cho anh. Ừ, đi đường cẩn thận. Tạm biệt Chu Húc. Lương Tranh tâm tình vui vẻ bước chân sáo ra ngoài. Còn chưa ra đến cửa đã nhìn thấy ba cô đang nhìn đông ngó tây tìm kiếm hình bóng con gái mình. Lương Tranh cười rộ lên, chạy về phía ba. Ba ơi! Ba Lương Tranh còn đang chăm chú tìm con, đột nhiên bị tiếng gọi của cô làm giật mình, ồ lên một tiếng. Lương Tranh cười đến đau cả bụng. Ba đến lâu chưa? Ba Lương yêu thương xoa đầu con nói, ba vừa mới đến thôi. Lâu không gặp con, ông vui vẻ không thôi, cao hứng giúp cô xách hành lý. Về nào, vừa đi vừa nói chuyện. Hai cha con đi về phía bãi đỗ xe. Lương Tranh hỏi, mẹ đâu rồi ba? Mẹ con ở nhà chuẩn bị cơm tối. Lúc hai ba con về đến nhà thì đã là 6 giờ tối. Vừa bước vào cửa đã nghe mùi thơm ngào ngạt từ bếp. Lương Tranh cảm thán, thơm quá. Mẹ Lương Tranh vội vàng từ bếp chạy ra, trở về rồi à? Bà cười nói, tối nay mẹ làm món con thích nhất, tôm xào hành. Nhanh nhanh đi tắm rửa rồi đi chuẩn bị ăn cơm. Dạ tuân mệnh, hoàng hậu nương nương. Lương Tranh xách hành lý về phòng, rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái, đi ra. Lúc cô vào phòng bếp, mẹ Lương Tranh đã lên đĩa cuối cùng, rau và thịt. Lương Tranh cầm đũa ăn vụng một con tôm, nóng đến bỏng đầu lưỡi, gấp đến độ, mèo con ăn vụng phải dậm chân mấy cái. Mẹ Lương bật cười, ăn chậm chút, vừa làm xong rất nóng. Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn cái tính khí trẻ con này.